Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 369, chương 369, Lưu Phá Quân. Các hạ, tuổi tác cũng không lớn chứ. Nhanh 18, lại vẫn không tới 18 sao. Đột nhiên, một đạo thân hình vọt vào. Đại cứu, ta nghe nói có người điểm ta xử lý. Nấu ăn. Nhưng chỉ là nếm thử một miếng liền ném đến một bên. Ngươi dẫn bọn họ đến phòng nghỉ ngơi bên này. Ta nghĩ hỏi bọn họ một chút. Lẽ nào ta xử lý? Nấu ăn, như vậy kém sao? Nhân viên tạp vụ từ phía sau đuổi theo. Sắc mặt đỏ lên. Đại chủ bếp, xin lỗi. Ta không cẩn thận nói lộ hết. Người đàn ông trung niên hơi nhướng mày. Nói, ngươi đi ra ngoài trước đi. Lập tức, người đàn ông trung niên nhìn về phía sông tới thiếu niên. Lưu Phá Quân, hướng về hai vị này khách người nói xin lỗi. Lập tức, ta không, Lưu Phá Quân nhìn chằm chằm cô Akira cùng Irina. Nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh. Ta như vậy gian khổ để tâm làm xử lý. Nấu ăn, bọn họ chỉ nếm thử một miếng liền vứt qua một bên. Nếu như ta xử lý. Nấu ăn, khó ăn, ngược lại tính, nhưng ta xử lý, nấu ăn, ta có tuyệt đối tự tin, là bọn họ nên hướng về ta xin lỗi. Ngươi, người đàn ông trung niên tức đến đỏ bừng cả mặt. Cô Akira khoát tay áo một cái, nói, Chu tiên sinh, quên đi, tiểu hài tử sao, quên đi, ta mới không phải tiểu hài tử. Lưu Phá Quân trừng mắt cô Akira. Ngày hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cái lý do. Không phải vậy ngươi nhất định phải hướng về ta xin lỗi. Ngươi không tôn trọng ta xử lý. Nấu ăn, vốn là cô Akira còn muốn giải thích một chút. Thế nhưng Lưu Phá Quân cái này hùng hổ dọa người thái độ. Cô Akira có chút không chịu được. Như thế nào đi nữa nói cô Akira là khách nhân. Nào có quay về khách nhân hô to gọi nhỏ. Ngươi thật sự cảm thấy ngươi xử lý, nấu ăn, rất tốt sao? Không chê vào đâu được. Đương nhiên, tốt lắm, mượn dùng một chút nhà bếp. Ngươi cái kia ba đạo xử lý, nấu ăn, ta đều làm một lần. Chính ngươi thưởng thức một hồi, nhìn ngươi xử lý, nấu ăn, đúng hay không như ngươi nói. Như vậy hoàn mỹ, ngươi cũng là đầu bếp. Lưu Phá Quân thật lòng đánh giá cô Akira một chút. Không sai, vậy ngươi đi theo ta đi. Ta không tin, ngươi có thể làm so với ta còn càng tốt hơn. Người đàn ông trung niên không có ngăn cản. Hoặc là nói, hắn cũng muốn nhìn một chút. Cô Akira đến cùng là cái gì trình độ? Có thể ở độ tuổi này, liền trở thành Tosuki học viện lão sư. Này có thể không bình thường. Cứ việc người đàn ông trung niên không cảm thấy Tosuki lợi hại bao nhiêu. Nhưng dù sao hội tụ một quốc gia thiên tài. Đồng thời, người đàn ông trung niên cảm thấy khả năng này là cái cơ hội. Nhường Lưu Phá Quân cố gắng ngã chổng vó một cái cơ hội. Lưu Phá Quân sinh ra Cúc Hạ Lâu. Từ nhỏ, liền tắm rửa ở Chu Thần Hậu Nhân vầng sáng bên trong. Mà Lưu Phá Quân cũng xác thực thể hiện ra hắn Chu Thần Hậu Nhân thiên phú. Xa xa dẫn trước với bạn cùng lứa tuổi. Chỉ có số ít mấy cái gia tộc lớn thiên tài có thể so sánh với. Thế nhưng, người đàn ông trung niên cảm thấy Lưu Phá Quân đi quá thuận. Đối với một tên đầu bếp tới nói, này không phải chuyện tốt đẹp gì. Nếu có thể ngã chổng vó, vắng lặng một quãng thời gian, tất nhiên sẽ đạt được càng cao hơn thành tựu. Lần này là cái cơ hội. Lưu Phá Quân mang theo cô Akira đi tới bếp sau. Irina đi theo cô Akira phía sau. Người đàn ông trung niên cũng tới. Nhân viên tạp vụ sắc mặt trắng bệch. Đại chủ bếp, xin lỗi. Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng. Nói, ngày hôm nay ngươi đi về trước. Ngày mai ta muốn nhìn thấy một phần vạn chữ kiểm điểm, nhất định phải ngươi tự mình viết tay, không thể chiếu hướng về lên sao? Bằng không, ngươi biết hậu quả. Vâng, đại chủ bếp, nhân viên tạp vụ đối với cái này trừng phạt có chút sợ hãi. Có điều đồng thời, lại thở phào nhẹ nhõm. Chính là chỗ này, tất cả mọi thứ, ngươi cũng có thể sử dụng. Bên ngoài đến không ít người. Tin tức này, tới gần mấy cái nhà bếp đầu bếp đều biết. Trong tay không công tác liền toàn bộ đều tiến tới. Ở ngoài cửa quan sát, là xảy ra chuyện gì tới? Một khách hàng, hình như là đầu bếp, cùng phá quân đứa nhỏ này xảy ra tranh chấp, đều là trẻ tuổi nóng tính. Này khách nhân liền nói phải đem phá quân vừa nãy xử lý. Nấu ăn, lặp lại một lần, chứng minh, phá quân chủ nghệ, không bằng hắn, xem tuổi tác, thật giống xác thực cũng không lớn. Có điều vẫn là so với phá quân lớn chút, là nơi nào đến người? Tương Đông bên kia khẩu âm, có điều hình như là ở Nhật Bản sinh hoạt, nhất thời thì có người xem thường. Nhật Bản, chỗ đó đầu bếp có cái gì thứ đáng xem, khẳng định không phải phá quân đối thủ, cũng không thể nói như vậy. Chỗ nào đều có rất lợi hại đầu bếp, hơn nữa ta nghe nói, người này là Tosuki lão sư. Cùng cái tuổi này, coi như lên Tosuki lão sư, khẳng định có chỗ hơn người. Như vậy, mở cái bàn thế nào? Tốt, đặt cược, ta chống đỡ phá quân, ta chống đỡ cái này khách nhân. Người đàn ông trung, niên mặt lạnh từ bên trong đi ra. Các ngươi đang làm gì? Đại chủ bếp, về chính các ngươi nhà bếp đi. Công tác, vâng, cửa người, giải tán lập tức. Thế nhưng, bàn đã mở ra, đặt cược, cũng xong xuôi, một tên người phục vụ lên lầu, đi tới người đàn ông trung niên trước mặt. Đại chủ bếp, đã nghiệm qua, vàng là thật sự, ta tự chủ trương, đem khối này vàng toàn bộ đều hối đoái thành tiền mặt. Dư thừa bộ phận, cho hai người khách, ta nghĩ bọn họ khả năng cần đổi tiền mặt. Người đàn ông trung niên gật gật đầu. Tiền cho ta đi, cực khổ rồi. Bếp sau bên trong, cô Akira bắt đầu rồi động tác. Irina ủng hộ vô điều kiện cô Akira. Mà đối với Lưu Phá Quân, Irina chỉ cảm thấy Lưu Phá Quân là cái ngạo kiều đứa nhỏ. Không có bởi vì Lưu Phá Quân thái độ mà tức giận. Này chủ yếu là, Lưu Phá Quân khẩu âm có chút nặng. Rất nhiều Irina căn bản nghe không hiểu. Vốn là Irina đối với Trung Văn hiểu rõ, liền không phải rất nhiều. Có điều, ngay ở cô Akira động tác trong nháy mắt, Lưu Phá Quân sắc mặt biến hóa. Từ cô Akira lấy đao xử lý nguyên liệu nấu ăn động tác, Lưu Phá Quân là có thể phán đoán ra được. Cô Akira chủ nghệ không kém. Đao công này, tựa hồ so với hắn còn càng tốt hơn. Lưu Phá Quân cầm nắm đấm, cái tên này lớn hơn so với ta vài tuổi, ta nếu như ở độ tuổi này, đao công khẳng định so với hắn còn càng tốt hơn. Cô Akira thực lực tăng lên tới ma vương cấp bậc, đây đối với chủ nghệ cũng là có trợ giúp, bởi vì cô Akira nhận biết, còn có đối với thân thể bắp thịt khống chế, đều chiếm được tăng lên. Đơn giản điểm tới nói, chính là trước, cô Akira tương đương với ở biểu diễn đàn điện tử, mà lên cấp ma vương sau khi, cô Akira chấn là tương đương với ở biểu diễn piano, so sánh rất rõ ràng. Châm lửa, bảo viêm thuật, tầng thứ ba, hỏa diễm, ở cô Akira trong tay, như là ngón tay như thế linh hoạt, vị giác thôi diễn, cô Akira dùng con mắt dư quang liếc mắt nhìn Lưu Phá Quân. Vẫn cảm thấy không muốn đem đứa nhỏ này đả kích quá ác. Dù sao cái tên này là Lưu Mão Tinh hậu duệ, mà chính mình là Lưu Mão Tinh sư huynh. Nói thế nào, cũng là người này tiền bối. Không cần thiết quá tính toán. Vương cấp gia vị năng lực, cô Akira không có sử dụng, mà chú ý, tương tự không có phụ gia. Thế nhưng chỉ dựa vào phía trước hai cái, liền được rồi. Bởi vậy bây giờ, cô Akira cơ sở chủ nghệ rất mạnh, so với Irina, chắc chắn mạnh hơn. dù cho không sử dụng năng lực, cũng là 100%. Đặc cấp đầu bếp trình độ, hoàn thành, xử lý, nấu ăn, ra nồi, cô Akira đem đưa đến Lưu Phá Quân trước mặt, nếm thử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.